Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927: Chính chủ tìm tới cửa phải bồi thường. Chương 926: Chính chủ tìm tới cửa phải bồi thường cuối tháng 4. Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly cùng con thỏ thường xuyên ngồi tại bên ngoài viện. Tựa hồ còn đang chờ bọn hắn gà bằng hữu tới. Mấy người củi lửa đều chuẩn bị xong. Còn có gia vị cũng tìm nhà ăn muốn. Con thỏ trước khi nói quá thô giáp. Một lần nữa tuyệt đối là nhân gian cực hạn mỹ thực. Tiểu Ly tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không biết gà bằng hữu lúc nào lại đến. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn. Chỉ hy vọng gà chủ nhân không muốn đi tìm đến. Không phải đến bồi thường một món linh thạch. Có chút phiền phức. Mặc dù linh thạch xài không hết. Nhưng là bị hai người kia tùy ý bại rơi. Vẫn không nỡ. Muốn giữ lại đến tiếp sau trồng linh dược. Sáng sớm ngày hôm đó. Giang Hạo nhìn thấy con thỏ cùng Tiểu Ly sáng sớm liền đang chờ đợi. Cũng không có để cho bọn hắn cùng đi linh dược viên. Khi hắn một người khi đi tới. Thấy được đã lâu Chu Thiền sư tỷ. Chu sư tỷ cùng trước kia không sai biệt nhiều. Chính là cảnh giới tinh tiến không ít. Khoảng cách kim đan trung kỳ không xa. Đến tiếp sau cảnh giới tăng lên hẳn là sẽ càng lúc càng nhanh. Một buổi sáng gió nổi lên cá vượt long môn. Cũng không phải là trò đùa. Chỉ cần Chu sư tỷ không lãng phí thiên phú. Tương lai tông môn nhất định có nàng truyền thuyết. Giang sư đệ lại gặp mặt. Chu Thiền cười nói. Sư tỷ là tới tìm ta. Giang Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy a. Chu Thiền nhìn chung quanh một chút nói. Sư đệ con thỏ cùng sư muội đâu? Tại ôm cây đợi gà. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Chợt lắc đầu. Hẳn là đang bận mình sự tình. Ta phát hiện sư đệ con thỏ giống như thật có ý tứ. Chu Thiền nói. Theo trên thân lấy ra vuông vức trong suốt hộp nói. Cái này cho sư đệ. Chuyện gì xảy ra sư đệ nhất định biết. Ta đều đưa mấy lần. Nhìn thấy đồ vật về sau. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rốt cục lại tới một kiện. Tập hợp đủ cửu thiên chiến giáp. Không biết sẽ là như thế nào. Cầm tới đồ vật về sau. Chu Thiền sư tỷ liền rời đi. Thuận tiện cảm tạ trước đó chiếu cố nàng sư muội. Giang Hạo chỉ là trở về câu hẳn là. Đối với cửu thiên chiến giáp. Tạm thời không cần giám định. Tối về thay đổi, sau đó cùng cái khác chiến giáp dung hợp thành công, liền có thể giám định, khi đó giám định ra tới kết quả mới thật sự là kết quả. Một bên khác, Tiểu Ly cùng con thỏ như cũ tại bên ngoài viện chờ đợi. Theo buổi sáng đợi đến buổi chiều, con thỏ, người nói gà bằng hữu có thể hay không tới? Tiểu Ly hỏi, con thỏ chắc chắn nói, trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Hôm nay thỏ ra đợi lâu như vậy, trên đường bằng hữu cũng đã cảm giác được, nhất định sẽ tới, Tiểu Ly ăn bạch táo nói. Vậy ta tiếp tục chờ. Trong lúc nhất thời hai người tràn đầy nhiệt tình, chạng vạng tối lúc, con thỏ giật giật lỗ tai, quả nhiên nghe được thanh âm gì, Tiểu Ly cũng kích động. Sau đó bọn hắn nhìn về phía nơi xa, coi là thật có một con gà bay tới, toàn thân kim sắc. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Con thỏ ngươi nói bên trên bằng hữu lại tới. Tiểu Ly vui vẻ nói. Đi, đừng cho trên đường bằng hữu thất vọng. Con thỏ lập tức nói. Trong lúc nhất thời hai người vọt tới. Gặp người tới gà phảng phất nhận lấy kinh hãi. Sau đó lui về sau. Trên đường bằng hữu còn thẹn thùng. Con thỏ tăng thêm tốc độ. Tại nó sắp đụng phải gà thời điểm. Đột nhiên một đạo khí tức vọt tới. Đem con thỏ đánh bay ra ngoài. Tiểu Ly giật mình. Lập tức phòng bị lên đến. Muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Sau đó nàng nhìn thấy một thiếu nữ đi ra. Cột xong đuôi ngựa. Người mặc tông môn phục sức. Đồng môn sư tỷ. Biết được cái này trong nháy mắt. Tiểu Ly liền rụt đầu một cái. Không dám làm nha. Chính là các ngươi ăn trộm ta gà. Diệp Nhã Tỉnh nhìn xem một người một thỏ hỏi. Đều là trên đường bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Thỏ ra đói bụng bằng hữu đưa tới khẩu phần lương thực. Cái nào cần trộm, con thỏ đương nhiên nói. Diệp Nhã Tỉnh nhìn xem con thỏ có chút khó có thể tin. Bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Người chủ nhân chính là bên cạnh ngươi vị này. Nàng xem ra không giống ngươi vô sỉ như vậy. Chúng ta là bạn tốt. Tiểu Ly giải thích nói. Sau đó lại nói. Thỏ chủ nhân là sư huynh. Sư huynh. Diệp Nhã Tình rất là tò mò. Người sư huynh là ai? Sư huynh chính là sư huynh. Tiểu Ly trả lời. Diệp Nhã Tình khẽ gật đầu. Sư huynh của ngươi lúc nào trở về? Nhanh đi. Tiểu Ly trả lời. Vậy chúng ta cùng nhau chờ hắn đi. Diệp Nhã Tình mang theo hai người tại bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu chờ đợi. Hương vị được không? Nàng đột nhiên hỏi. Đặc biệt hương. Tiểu Ly trả lời. Liền các ngươi ăn. Diệp Nhã Tình hỏi. Sư huynh cũng ăn. Tiểu Ly trả lời. Diệp Nhã Tình gật đầu. Giang Hạo theo Linh Dược Viên rời đi liền trực tiếp trở về. Muốn đổi bên trên Cửu Thiên Chiến Giáp. Loại sự tình này không nên quá trễ. Chỉ là vừa mới đến viện tử phụ cận. Hắn lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện cửa ngồi hai người, một chỉ con thỏ. Con thỏ không đề cập tới. Người một cái là Tiểu Ly, còn có một cái nhìn không lớn thiếu nữ. Diệp Nhã Tình. Giang Hạo kinh ngạc. Đây không phải thủ tịch thứ 5 sư tỷ sao? Vẫn là luyện thần hậu kỳ tu vi. Hẳn là lập tức liền muốn tấn thăng. Diệp sư tỷ sao lại tới đây? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Khi thấy một con vàng óng ánh gà tại bên cạnh ăn cái gì? Hắn liền minh bạch tại sao? Trong lúc nhất thời có chút thở dài. Chính chủ tìm tới cửa. Đối với cái này, chỉ có thể đối mặt. Theo trước đó đến xem. Diệp sư tỷ hẳn là còn nói được. Đi qua lúc đối phương cũng nhìn lại. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Gặp qua Diệp sư tỷ. Giang sư đệ. Diệp Nhã Tình cười nói. Lại gặp mặt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp sư tỷ còn nhớ rõ hắn. Ta có một con gà bên ngoài tản bộ. Giống như bị ngươi người ăn. Diệp Nhã Tình ngừng tạm. Nói bổ sung. Bọn hắn nói ngươi cũng ăn. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn mắt nhìn Tiểu Ly. Gặp đối phương ăn không biết ở đâu ra đồ vật. Liền biết ai bán hắn. Dạng này không được. Về sau phóng sinh nguy hiểm rất lớn. Sư đệ thừa nhận sao? Diệp Nhã Tình hỏi. Giang Hạo gật đầu. Không biết phải làm thế nào bồi thường. Diệp Nhã Tình trầm mặc. Tựa hồ đang tự hỏi. Một bên khác Bách Cốt Lâm. Liên Cầm tiên tử có chút lo lắng hướng Bạch Dạ chỗ ở chạy tới. Đi vào liền kinh hoàng nói. Sư huynh việc lớn không tốt. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi ban đêm sao trời hắn. Đột nhiên mở mắt ra. Nhìn qua người tới nói. Thế nào? Diệp sư tỷ đi tìm Giang sư đệ. Tựa hồ là có chỗ ân oán. Liên Cầm tiên tử lập tức nói. Làm sao lại như vậy? Bạch Dạ chau mày. Diệp sư tỷ rất ít cùng người không hợp nhau. Làm sao lại không hiểu cùng Giang Hạo trở mặt? Hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng đã gặp mặt. Liên Cầm tiên tử lập tức nói. Đi, trước đi qua, đến làm cho Diệp sư tỷ trở về. Bạch Dạ lập tức nói. Liên Cầm tiên tử không dám chần chờ. Đẩy Bạch Dạ hướng mặt ngoài mà đi. Tốc độ rất nhanh. Sợ chậm một bước hai người triệt để kết thù kết oán. Bất quá một chút thời gian. Bọn hắn đi vào đoạn tình nhai. Trực tiếp hướng Giang Hạo chỗ ở mà đi. Khi bọn hắn chạy tới lúc. Hai phe tựa hồ đã trò chuyện hoàn thành. Mà Giang Hạo lúc này biểu tình có chút ngưng trọng. Mày nhăn lại. Không biết là đang suy nghĩ gì. Gặp. Bạch Dạ trong lòng lo lắng. Lập tức liền xâm nhập hai người tầm mắt bên trong. Hết chương.